Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625. Điện ảnh thẩm tra gặp ngăn trở. Đối mặt phóng viên truyền thông nặng nề bao vây, Tô Dật Dương hơi có vẻ đến có chút bất đắc dĩ. Bức bách tại rơi vào đường cùng, đành phải đứng ở chỗ cũ, đơn giản trả lời mấy vấn đề. Những cái này truyền thông mới khó khăn thôi. Cuối cùng, khi Tô Dật Dương thành công leo lên xe, ngồi ở trên mặt ghế lúc, hắn cảm giác cả người đều phóng không. Đó là loại như thế nào cảm giác? Hắn vừa vặn liền giống với chính là bánh bao kẹp thịt chung bánh thịt. Các loại hiếm thấy vấn đề thật giống chính là dầu mỡ nước tương. Mà phóng viên bản thân thật giống hai mảnh to lớn dày vô cùng bánh mì phiến. Trên nhục thể tra tấn còn không quên đi, trên tinh thần còn muốn nhận lấy các phóng viên tàn phá. Tại trong vòng lâu như vậy, Tô Dật Dương đối với phóng viên cái này sinh vật đã sớm hiểu rất thấu triệt. Phóng viên bằng gây sự tiểu tay thiện nghệ, bằng hiếm thấy đầu óc tối dạ, bằng 100.000 cái vì sao, bằng vừa vặn rất nhiều vấn đề. Rõ ràng cho thấy liền là đang khích bác hắn cùng Vân Uyển Nghi trong đó quan hệ. Nhưng mà các phóng viên nào biết, ba người bọn họ tại lén lút đáy đã sớm trở thành phi thường tốt bằng hữu. Các phóng viên một chút thủ đoạn đối với hai người mà nói, quả thực là quá buồn cười. Hô, rốt cuộc có thể trở về ra. Đoạn này thời gian nhưng mệt chết ta. Lần này đến nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Tô Dật Dương có chút lười biếng thân cái lưng mỏi, nghĩ tới tương lai đoạn này thời gian cuộc sống tốt đẹp. Vui thích nói, Vân Uyển Nghi chính trải vuốt lấy nàng như tơ lụa một loại tóc dài. Gật đầu phụ họa nói, đoạn này thời gian thường xuyên rượu chè ăn uống quá độ. Ta cư nhiên mập một cân, thật sự là quá đáng giận, đón lấy đi xuống tháng này ta muốn giảm béo. Cái này một cân thịt nhất định phải giảm xuống. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn khả ái bộ dáng. Tô Dật Dương cười nói, ta đây làm cho ngươi quả sơ giảm béo bữa ăn. Vân Uyển Nghi ngon ngọt cười, đầu tóc sơ tốt sau. Nàng tại Tô Dật Dương ngực phía trước chọn cái thoải mái vị trí. Sau đó vui thích nghỉ ngơi lên. Tô Dật Dương sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Ánh mắt đầu hướng ngoài xe, ánh mắt thâm thúy, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn đang tự hỏi một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Lâu như vậy không có tú ân ái, trước màn hình độc thân cẩu nhóm, có thể hay không chết đói. Gạch dưới, gần nhất Tô Dật Dương đường làm quan rộng mở, nhưng mà người nào đó lại trôi qua rất là dày vò. Cái gì? Phiến tử không phù hợp chiếu phim yêu cầu, không cho phép chiếu phim. Nghe được tin tức này, Trương Thu Bạch kinh ngạc đến ngây người, cả người trong chớp mắt liền mộng. Đầu tháng 8 mùa hè năm đó sát thanh, hắn vẹn vẹn chỉ nghỉ ngơi 2 ngày, liền bắt đầu tân bế quan phấn đấu. Mỗi ngày làm việc gần 18 giờ, ăn cơm ngủ tất cả đều là tại cắt nối biên tập trong phòng. Cao như thế cường độ công tác duy trì 50 thiên. Hắn rốt cuộc đem điện ảnh hoàn mỹ cắt nối biên tập ra tới. Từng cái màn ảnh nối tiếp, từng cái hình ảnh sắc thái, từng cái phiến đoạn phối nhạc, hắn đều vô cùng tỉ mỉ. Có thể nói bất kỳ chi tiết hắn đều cân nhắc không gì sánh được toàn diện. Nhưng mà, liền như vậy một bộ hao phí hắn lớn lao tâm huyết phim nhựa. Ngay tại hắn ý chí chiến đấu sục sôi, lòng tràn đầy vui vẻ cùng chờ đợi thu hoạch trái cây lúc, phía trên người cư nhiên nói cho hắn biết phim nhựa không phù hợp chiếu phim điều kiện. Hắn với tư cách là quốc nội nhất tuyến đạo diễn, cùng GD giao tiếp đó là thường xuyên sự tình, đối với quốc gia liên quan quy định có thể nói sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Phim nhựa từ đầu tới cuối đều là đích thân hắn cắt nối biên tập. Phim nhựa có hay không không tuân theo quy định, hắn lại rõ ràng cực kỳ. Có thể nói như vậy, toàn bộ bộ phận phim nhựa đừng nói là không tuân theo quy định, liền là liền gần tình tiết đều căn bản không có. Trương Thu Bạch sững sờ mấy giây sau, hắn liền vội vàng hỏi, đồng chí, có phải hay không các người sai lầm? Ta chính là Trương Thu Bạch, ta thẩm vấn điện ảnh chính là mùa hè năm đó à? Trương Đạo, chúng ta không có sai lầm, người bộ phim này xác thực không có qua thẩm vấn. Điện thoại mặt kia nhân viên công tác vẫn là tương đối dễ nói chuyện, rất kiên nhẫn cùng Trương Thu Bạch giải thích nói. Trương Thu Bạch chậm rãi thở ngụm khẩu khí, tiếp tục nói, đồng chí, các người đã nói ta bộ phim này không hợp cách, xin hỏi những địa phương kia không hợp cách, ta sửa chữa sửa chữa. Ách, đối diện truyền đến từng trận phiên thiên thanh âm. Mấy giây sau, đối diện cười khổ nói, Trương Đạo, phía trên này không có viết chi tiết, liền trực tiếp nói ngươi điện ảnh không hợp cách, có vẻ như dường như là chúng ta chủ nhiệm trực tiếp lên tiếng. Trương Thu Bạch nghe vậy, tại trong vòng trà trộn nhiều năm như vậy, lúc này nếu là hắn còn không phát hiện được sự tình tồn tại mờ ám, vậy hắn liền lăn lộn cho không? Đồng chí, không biết các ngươi chủ nhiệm chính là... Trương Thu Bạch thăm dò dò hỏi, từ Ôn Hoa, từ chủ nhiệm, tốt, vậy cảm ơn ngươi, không khách khí, điện thoại cắt đứt. Trương Thu Bạch nắm bắt điện thoại ngồi ở trên ghế salon. Chau mày, hắn biết sự tình tám phần chính là ra tại cái này gọi là từ Ôn Hoa trên thân người. Dựa theo GD từ trước quy củ, nếu như điện ảnh thẩm tra không có thông qua, bình thường cũng sẽ nói rõ điện ảnh kia ta địa phương không phù hợp quy củ. Nói rõ nguyên do, nói rõ nguyên nhân, nhưng hắn điện ảnh lại liền như vậy đần độn, u mê bị đánh chết, lúc này rất không phù hợp lẽ thường. Cho nên Trương Thu Bạch sơ bộ phán định, chuyện này người khởi xướng nên là như vậy cái này kêu làm từ Ôn Hoa trên thân người. Có thể bị gọi là chủ nhiệm. Tại GD chung có thể xem như tầng giữa cán bộ. Quyền lợi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đối với Trương Thu Bạch những cái này đạo diễn mà nói, quyền lợi liền phi thường lớn, nói là trưởng khống sinh tử cũng không chút nào quá đáng. Bởi vì cái gọi là quan huyện không bằng hiện quản, dù cho Trương Thu Bạch chính là quốc nội nổi danh đạo diễn, nhưng ở nhân gia phía trước, như trước chưa đủ nhìn, rốt cuộc cả nước nổi danh đạo diễn nhiều đi, nhưng mà phụ trách thẩm tra điện ảnh chủ nhiệm lại có thể có mấy cái. Hiện tại Trương Thu Bạch liền không có phải biết đối phương đến cùng mưu đồ là cái gì. Nếu như là vì tài, nghĩ muốn nhiều ít, nếu như không phải sư tử mở rộng miệng, cái kia không phải là không thể được cân nhắc, nhưng mà nếu như không phải vì tài, cái này sự kiện đã có thể phiền toái. Trương Thu Bạch suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái gì đối sách cùng đầu mối. Đối với cái này người chưa từng gặp mặt từ Ôn Hoa hắn cũng liên lạc không được. Hiện tại cũng chỉ có thể vận dụng hắn nhân mạch, nhìn xem có hay không nhận thức từ Ôn Hoa người. Tối thiểu phải đem nguyên nhân biết rõ ràng mới được. Vì vậy Trương Thu Bạch một lần nữa cầm lên điện thoại, bắt đầu liên hệ bằng hữu. Ban đêm, yến kinh nào đó vốn riêng quán cơm, độc lập trong rạp nhỏ. Trương Thu Bạch cùng Vương Mục Văn ngồi đối diện nhau. Khắp nơi bàn nhỏ thượng bày biện bày tám dạng tinh xảo thức ăn. Còn có cái mở bình kiếm Nam Xuân. Nồng đậm mùi rượu tràn ngập tại trong rạp nhỏ. Sách, khắc mặt mày ủ rũ, khiến cho tựa như khổ đại thù sâu giống như đến. Tới, đụng một cái, Vương Mục Văn nâng chén cười nói, Trương Thu Bạch đúng là mặt mày ủ rũ, bưng chén rượu lên cùng Vương Mục Văn đụng hạ, thở dài, ngươi nói ta có thể không lo nha, hao phí như vậy nhiều tinh lực, tâm lực đánh ra điện thoại gọi đến ảnh, thậm chí ngay cả thẩm tra cũng không có qua, đổi ai ai không buồn, lý lẽ chính là như vậy cái lý lẽ. Vương Mục Văn cay chép miệng chật lưỡi, tiếp tục nói, nhưng mà sự tình chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Ngươi đừng vội a, ta cái này không phải sai người giúp ngươi hỏi đâu này nha. rất nhanh liền có thể có tin tức. Rất nhanh chính là nhiều nhanh. Trương Thu Bạch thầm nói. Vương Mục Văn bất đắc dĩ, nhìn mắt Đủ Bình Kiếm Nam Xuân, cười nói, đợi hai ta đem cái này bình rượu uống xong, cũng liền có tin tức. Trương Thu Bạch vui, cút ngay, chai này uống rượu hết cũng phải nằm xuống, ngươi lại cầm ta trêu đùa. Hắc hắc, mượn rượu tiêu sầu đi. Ha ha, mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.